Chương 1023, Nã Mở Bà Tờ Chuẩn Tiên, Đạo Hóa. Nghe nói chư Na Y, Nô Thị Chuẩn Tiên trong nháy mắt mặt đều đổi xanh, đã vô địch Chuẩn Tiên cảnh giới quá lâu, rất nhiều việc đều chẳng muốn suy nghĩ, không phải cái này Nô Thị Chuẩn Tiên không nguyện ý suy nghĩ, mà chính là hắn đã trở thành bất tử bất diệt Chuẩn Tiên, thế gian này đáng giá hắn suy nghĩ sự tình, thật sự là không nhiều. Lão trượng, chuẩn bị như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn lấy lão giả này, Nô Y Nô Thị Chuẩn Tiên nghe vậy hít sâu một hơi, lúc này như là đã đáp ứng, quả quyết không có đổi ý chỗ trống, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đỉnh. Ba chiêu liền ba chiêu, động chủ cứ việc động thủ chính là, lão phu chỉ là hy vọng động chủ ba chiêu về sau, nếu là lão phu may mắn không có chôn vùi tại động chủ trong tay, còn mời động chủ ban thưởng còn bảo vật. Nhìn lấy lão giả kia, Ngọc Độc Tú không nhịn được nói, chuẩn bị kỹ càng không có. Động thủ đi, Ngô Thị Chuẩn Tiên một tay nắm chặt trong tay quả trượng. Nhìn lấy Ngô Thị Chuẩn Tiên ngưng trọng gương mặt, Ngọc Độc Tú trên mặt không hề bận tâm. Sau một khắc đông nhiên duỗi ra một tay nắm, chỉ gặp Ngọc Độc Tú tay trái tinh tế tỉ mỉ, phảng phất là thế gian đẹp nhất dương chi bạch ngọc, trong lòng bàn tay đạo đạo hoa văn chạm trô long vượng, có chút bất phàm. Chỉ gặp Ngọc Độc Tú bàn tay trái trong lòng bàn tay từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ tuôn ra, chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, Ngọc Độc Tú không chút kiêng kỵ nào làm ra bản thân thần thông, dù sao đã quyết định muốn chuyển thế luân hồi, tại đi một lần, còn cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, hô hấp ở giữa Ngọc Độc Tú tay trái đã là hỗn độn chi khí tràn ngập, một đạo mạnh mẽ ý chí xẹt qua trưởng trung càn khôn, chỉ gặp trưởng trung càn khôn trong nháy mắt nổ tung, hỗn độn trong nháy mắt chia làm thanh trọc nhị khí, thanh người tăng lên thành thiên, trọc người hạ xuống vì, vô số thiên địa pháp tắc tại Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay mới khai thiên địa bên trong dung chuyển không nghỉ. Quả thật là một chiêu này, nhìn thấy Ngọc Độc Tú sử xuất một thức này thần thông, lão giả kia nhất thời mặt đều lục, như là không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dung chuyển một chiêu này, hoặc là kháng trụ thế giới đạo hóa, hoặc là trực tiếp sử xuất đại thần thông, đem trưởng trung càn khôn bổ ra, bỏ chạy đi ra. Tiếp ta một chiêu trưởng trung càn khôn, Ngọc Độc Tú tay trái vươn ra, những nơi đi qua càn khôn thiên địa dưới một trưởng này không ngừng thu nhỏ, không ngừng hóa thành vi trần, hướng về Ngô Thị Chuẩn Tiên đuổi bắt mà đi. Đối mặt với che khuất bầu trời nhất trưởng, lão giả trong tay quải trượng tách ra vô tận thần quang, đồng nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, chủ động hướng về Ngọc Độc Tú thủ trưởng vọt tới, muốn xuyên thủng Ngọc Độc Tú lòng bàn tay trái. Ngọc Độc Tú gặp này khẽ lắc đầu, si tâm vọng tưởng, bổn tọa bây giờ tu vi, thần thông đều là đến bất khả tư nghị bước, chỉ bằng ngươi cũng muốn dung chuyển bổn tọa trưởng trung càn khôn. Nói chuyện công phu, nay Chuẩn Tiên Ngô Thị đã hóa thành vi trần, rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong, không được dao động. Đến được tốt, Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, chỉ là trong nháy mắt năm ngón tay khép lại, càn khôn khép kín, đêm này Ngô Thị Chuẩn Tiên nắm trong lòng bàn tay, ngoại giới mọi người không thể thăm dò trưởng trung càn khôn bên trong động tĩnh. Trưởng trung càn khôn bên trong, Ngô Thị Chuẩn Tiên xông vào trưởng trung càn khôn về sau, mới phát hiện không ổn, trước kia mọi người đối với cái này trưởng trung càn khôn lực lượng vẫn là đánh giá thấp. Tiểu thiên thế giới mà thôi, cũng muốn vây khốn ta, Ngô Thị cười lạnh, chỉ gặp trong tay quải trượng mụ a, bảo vệ quanh thân. Nhìn lấy này không ngừng dung chuyển nhảy vọt thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt sử xuất thần thông đem chưa hình thành thiên địa pháp tắc đánh tan. Quả thật, có thân thể chuẩn tiên cùng không có thân thể chuẩn tiên cũng là không giống nhau, nếu là bổn tọa Trảm Tiên Phi đao luyện thành, muốn chém giết này, cũng bất quá là niệm động ở giữa mà thôi, đến lúc đó không có thân thể, cái này chuẩn tiên còn không phải mặc cho bổn tọa bài bố, chỉ tiếc hiện tại tựa như là có một số việc tính sai, Trảm Tiên Phi đao tế luyện muốn tăng thêm tốc độ, đưa vào danh sách quan trọng. Nghĩ như vậy, nhìn lấy này muốn đánh xuyên trưởng trung càn khôn Ngô Thị Chuẩn Tiên, Ngọc Độc Tú khinh thường cười một tiếng, đến đâu thì hay đến đó, lao tổ đã đến, lại cần gì phải gấp gáp vội vàng rút đi. Nói, chỉ gặp hư giữa không trung từng đạo bóng người hiển lộ mà ra, Đông Hải Chuẩn Tiên Hải Triều, còn có trăm quỷ đạo nhân cùng thẳng xui xẻo ông tổ nhà họ Ngụy thân hình nhao nhao trên không trung hiển lộ. Cũng không phải mấy vị Chuẩn Tiên người hàng lâm, mà là năm đó đạo hóa mấy lao già này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, lúc này ở trưởng trung càn khôn bên trong đều nhận Ngọc Độc Tú thúc đẩy. Chịu chết đi. Ba vị chuẩn tiên một sợi tiên thiên bất diệt linh quang lôi cuốn lấy ngập trời uy năng, mang theo vô cùng uy lực, hỗn loạn pháp tắc, hướng về Thái Thủy Đạo Chuẩn Tiên giết tới. Nhìn lấy này ba sợi tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không vặn vẹo, Nô Thị nhất thời biến sắc, khóe miệng hiện ra một vòng đàn ở dê cha tờ, khổ quá. Đối mặt với ba sợi tiên thiên bất diệt linh quang công kích, Nô Thị không dám khinh thường, cho dù là cái này chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang chỉ có từng tia, nhưng tại trưởng trung càn khôn ra chỉ dưới, cũng cố có vô cùng vĩ lực. Bá. Nô Thị thủ trưởng ngũ a, hóa thành một đạo đạo kim sắc thần long, trong nháy mắt hướng về mấy sợi tiên thiên bất diệt linh quang cắn xé mà đi. Giết lúc này Ngọc Độc Tú cũng ở bên cạnh xuất thủ, đột nhiên càn khôn bên trong một trận vặn mèo, từng đạo biến ảo chập chờn, kim lắc lắc minh lập lòe thép vòng ở trong hư không bỗng dưng thoáng hiện, tản mát ra một cỗ hấp lực, hướng về lão giả binh khí trong tay hút đi qua. Cái này thép trong vòng hấp lực cực lớn, căn bản là khiến người không thể bắt được pháp bảo, chỉ gặp Ngô thị trong tay pháp trượng trong nháy mắt rời khỏi tay, phóng lên tận trời không thấy tung tích, bị này thép cái bầy ở, nặc nhập hư không. Không có pháp bảo, Ngô thị nhất thời trong lòng run lên, đây là cái gì thủ đoạn lại có thể cưỡng ép chiếm lấy bổn tọa pháp bảo. Vừa nói, đã thấy thái thủy chi khí bảo vệ lão giả quanh thân, cùng ba vị chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang đánh ngươi chết ta sống, không có cơ hội thở dốc. Ngoại giới hư không, Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng trên đám mây út in the e, trên mặt không có chút nào biểu lộ, một tay nắm gánh vác sau lưng, một tay nắm chăm chú nắm lấy, trôi nổi tại hư giữa không trung, không thể được gặp. Nay thần thông chi diệu dùng, không phải phàm phu tục tử có thể hiểu được, liền xem như giải thích cho lão tổ cũng nghe không hiểu, lão tổ vẫn là khác suy nghĩ nhiều, cực kỳ ứng phó nguy cơ trước mắt đi nói chuyện, đã thấy một ngón tay trong nháy mắt do thiên địa ở giữa vô số hư huyễn pháp tắc, vô số thiên địa chi lực tạo thành, đồng nhiên hướng về Ngô thị chuẩn tiên nghiền ép mà đến. Xoay toàn tạo hóa, nhất chỉ chiếm lấy tạo hóa quyền hành. Đối mặt với Ngọc Độc Tú một chỉ này, Ngô thị lao giả không dám khinh thường, trong nháy mắt quanh thân thái thủy chi khí hóa thành một đóa liên hoa, lão tổ ngồi ngay ngắn liên hoa phía trên, thái thủy chi khí lượn lờ, không ngừng đem sở hữu tới gần lực lượng ma diệt, hóa thành là tinh thuần nhất nguyên thủy hy khí. Chiêu này có chút ý tứ, so trước đó cái kia tuổi mục thần thông lợi hại nhiều. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt điểm điểm lưu quang chớp động, nhìn lấy chính mình thần thông hình thành liên hoa bị tư nở dê ly tư nở dê ti ma diệt, không thèm quan tâm. Các ngươi nói, Diệu Tú cùng này chuẩn tiên ai thắng ai thua? Một vị chuẩn tiên ở trong hư không no y khó mà nói, Diệu Tú lấy phía trước nhắm ngay tiên thơ y điếm, từng có qua đem chuẩn tiên đến đánh chạy chối chết chiến tích phía trước, nhưng chuẩn tiên dù sao cũng là siêu phàm thoát tục, không chết không bất diệt, lúc nào cũng có thể lật bàn nghịch chuyển một vị chuẩn tiên nhân đạo. Hiện tại quan trọng không phải hai người ai thắng ai thua, bổn tọa rất nhớ biết do nói, Diệu Tú đến có thể hay không đạo hóa chuẩn tiên người? Một vị lão giả mở miệng nói. Thế nhân đều nghe nói qua Diệu Tú có vô tận chi năng, nhưng thật sự là không có thế đạo hóa chuẩn tiên, ai cũng chưa từng thấy qua, thật giả còn chờ nghiệm chứng. Một vị lão giả sờ sờ sợi râu, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt lo nghĩ. Diệu Tú nếu là có thể đạo hóa chuẩn tiên, việc vui coi như lớn, chỉ sợ ngày sau muốn trở thành các vị chuẩn tiên công địch. Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy Thái Bình Đạo trước đó tranh đấu. Diệu Tú thần thông quá lợi hại, thế mà ngay cả Nguyên Thủy Diệt Thế Đại Ma cũng có thể bằng vào thần thông lấy đi, quả thực là thần thông vô lượng a, bực này bản sự chúng ta làm đều chưa hẳn có thể đắc tâm ứng thủ. Diệu Tú quá thần bí, nhìn trước khi đến chúng ta quyết định giải tỏa kẻ này khí vận tuyệt đối là chính xác, Diệu Tú chưa trừ diệt, chúng ta các nhà thiền kiêu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn nơi đó. Các vị giáo tổ đều là chăm chú các loại chằm chằm Thái Bình Đạo phương hướng, ánh mắt lom lom nhìn, một bên Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hư một cái, không nói gì thêm, các vị giáo tổ lúc này cũng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Diệu Tú A Thái Dịch giáo tổ thăm thẳm thở dài. Ai thắng ai thua? Thái Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Khó mà nói, tuy nhiên bổn tọa xem trọng Diệu Tú thái đấu giáo tổ ở một bên no y lời vừa nói ra, vậy quá bắt đầu giáo tổ nhất thời biến sắc, sau một khắc thân hình bỗng nhiên biến mất ở trong hư không không thấy tung tích.